Mặt biển nổ vang, những trận sóng lớn ngập trời cũng tạo thành sóng thần. Tồn tại này không biết đã vượt qua cô anh bao nhiêu lần, nhưng nếu so sánh khí tức từ trên thân người này tràn ra thì chênh lệch hai bên giống như là đom đóm cùng với bó đuốc vậy. Trong thời gian ngắn thì xà cảnh long của Hứa Thành tản vỡ, chỉ lắm xe bảy ngay trong đợt rung động mãnh liệt này. Hai mắt Hứa Thành cũng lập tức trở nên đau đớn, một tia máu tươi chảy xuống, đồng thời vách tường đường hầm hán chú cũng không thể thừa nhận được chấn động này. Từng đạo khe nứt nhanh chóng hiện ra, sau đó ầm ầm sụp xuống, khiến cho nước biển chảy ngược vào trong, cũng khiến cho Hứa Thành trong thời khắc này không cần phải dùng tới con mắt của xà cảnh long nữa, mà bản thân hắn cũng có thể tận mắt nhìn thấy người khổng lồ ở phía xa ở dưới đáy biển. Khí tức của đối phương khiến cho đầu óc của hắn lập tức vang lên tiếng nổ thật lớn. Hứa Thành không một chút do dự nào mà lập tức đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể, mở ra huyền diệu thái. Trong cơ thể như có một ngọn núi lửa bùng nổ để chống cự toàn lực. Đồng thời khoảng cách gần như thế này cũng khiến cho hắn thấy rõ được những bích họa được điêu khắc ở tầng ngoài của cỗ long liễn này. Bích họa này rõ ràng khắc một người thiếu niên tuấn mỹ, mặc hoa phục, đầu đội đế quan. Người này ngồi ở trên long liễn, nghiêng đầu dùng một tay để chống cằm, tay còn lại thì dùng một cuốn thẻ tre, giống như là đang trà xét cái gì đó. Toàn bộ bức bích họa đều điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động. Thậm chí ngay cả thần thái cùng với lông mi của thiếu niên này cũng được điêu khắc vô cùng rõ ràng. Hình như lúc này người đó nhìn thấy một vài ghi chép thú vị ở trên cuốn thẻ tre, khóe miệng hơi cong lên, thể hiện thái độ đang vui vẻ. Mà long liễn của người này được kéo bởi một người khổng lồ, quấn làm con kim long, quay người kéo đi, tiến về phía bầu trời. Mà người khổng lồ kéo long liễn này cũng vô cùng phi phàm, tuy chỉ là bức bích họa khác ra, nhưng vẫn có thể khiến cho người cảm thụ được khí thế cường hãn như cũ. Đồng thời người khổng lồ ở bên trên bích họa này, hình như trong lúc đi lên trên không, thì hơi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên ở phía sau. Biểu cảm của người này mang theo sự trung thành, trong con mắt còn có một tia cảm giác cuồng nhiệt, dường như đối với gã mà nói, người thiếu niên sau lưng chính là thiên mệnh của gã. Mà gã có thể kéo cỗ long liễn này, vì đối phương cũng là vinh quang suốt đời của gã. Bích họa vẫn chưa kết thúc, đến mấy tấm tiếp theo thì Hứa Thành còn nhìn thấy thiếu niên đội đế quan ở trên cỗ long liễn được kéo xuyên thẳng qua những tầng mây, đi đến nơi tận cùng của phía chân trời, sau đó bước xuống khỏi long liễn, hóa thân trở lại thành một mặt trời treo ở trên bầu trời, phát ra tia sáng phổ chiếu cả đại địa. Mà một bức điều khóc cuối cùng thì lại miêu tả lúc hoàng hôn mặt trời lại biến thành người thiếu niên bấy giờ đã trở về cỗ long liễn của mình, lại ngồi xuống, rồi sau đó được người khổng lồ kéo thẳng đến biển khơi. Một loạt những bích họa này khiến cho tâm thần Hứa Thành chấn động mãnh liệt như sóng vỗ. Đồng thời giờ phút này trong miệng người khổng lồ kéo long liễn cũng truyền ra thành âm kèn két kèn két, thành âm quỷ dị vang vọng tựa như đang đáp lại cái bóng vậy. Mà lúc này mặc dù cái bóng của Hứa Thành đang ở trong nước biển nên không cách nào bị người khác nhìn thấy, nhưng Hứa Thành vẫn có thể cảm giác được bộ dáng của nó vẫn là cái cây đại thụ quỷ dị kia, cũng vẫn còn vẻ hung ác và điên cuồng, lại truyền ra thanh âm một lần nữa kèn két kèn két. Thân thể người khổng lồ chấn động, chợt cất bước đi về phía Hứa Thành. Gã càng tới gần thì càng khiến cho trái tim của Hứa Thành đập nhanh hơn. Hứa Thành nhìn thật kỹ người khổng lồ ở dưới đáy biển, bản thân lựa chọn rút lui, đồng thời tinh thể màu tím trong cơ thể cũng ầm ầm bùng nổ, trực tiếp truyền lực lượng chấn áp về phía cái bóng, và đồng thời cũng lấy ra pháp tàu rồi đạp lên, nhảy lên trên mặt biển. Bây giờ bên ngoài đang là sáng sớm, ánh nắng trong sáng chiếu vào trên người Hứa Thành, đồng thời cũng lộ ra cả cái bóng rõ ràng ở trên thuyền. Lúc này cái bóng đang vặn vẹo, giống như đang điên cuồng chống lại sự chấn áp của hắn. Trong lúc nó vặn vẹo thì hình thái của nó thay đổi toàn bộ, bốn phía của cái cây bắt đầu mọc ra từng cái xúc tu, rõ ràng đang dần dần tương tự như người khổng lồ kéo long liễn ở dưới đáy biển. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sát cơ, lập tức vận hành toàn bộ 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, tràn ra toàn bộ pháp lực vào bên trong khối tinh thể màu tím ở trong ngực. Âm thanh nổ tung vang dội, khối tinh thể màu tím bị xung kích rung chuyển, một đạo ánh sáng tím mơ hồ từ trong ngực Hứa Thành tràn ra, chiếu thẳng lên trên cái bóng đang vặn vẹo. Không chỉ một lần, Hứa Thành rất quyết đoán, một hơi liên tục chấn áp hơn 50 lần. Cái bóng run rẩy mãnh liệt, còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Tất cả đôi mắt đều tràn ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Nó mở ra cái miệng lớn của mình, hình như còn muốn phát ra âm thanh, nhưng Hứa Thành hư lạnh một tiếng, dứt khoát dung nhập lực lượng mệnh hỏa trong cơ thể vào trong khối tinh thể màu tím, đồng thời cũng vùng tay phải lên, một cái ô khổng lồ màu đen lập tức xuất hiện ở bên trên đầu của hắn. Cái ô màu đen này vừa hiện ra thì thiên địa trở nên biến sắc, từng trận gió cuốn lên. Hứa Thành lập tức điều khiển cái ô bao phủ ở bên trên cái bóng, cái ô vừa che đậy ánh mặt trời, đồng thời cũng chặt đứt liên hệ của cái bóng với bên ngoài. Cái bóng ở dưới cái ô thì người ngoài không nhìn thấy, nhưng Hứa Thành lại có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Sau khi cái bóng bị chém đứt liên hệ cùng với ngoại giới, giờ phút này nó lộ ra cảm xúc kinh hoàng, vùng vẫy kịch liệt. Ngu xuẩn! Hứa Thành chậm rãi mở miệng, theo mệnh hỏa dung nhập vào tinh thể màu tím, mức độ kích phát của tinh thể màu tím cũng càng trở nên cao hơn, lực lượng chấn áp tuôn ra cũng mạnh hơn trước đó, gần như đã tạo thành thực chất, ầm ầm chấn áp về phía cái bóng. 3 lần, 7 lần, 16 lần, uy lực của lực lượng chấn áp dưới trạng thái của mệnh hỏa hầu như đã vượt qua lúc trước rất nhiều. Toàn thân của cái bóng cũng run rẩy, dần dần không có cách nào vùng vẫy được nữa, trong miệng cũng không thể phát ra âm thanh, cuối cùng lại bắt đầu run rẩy mạnh hơn. Cùng lúc đó, dưới sự gắt gao quan sát của Hứa Thành, theo cái ô màu đen bao phủ cái bóng, theo hoàn chấn áp cường hãn, rốt cuộc người khổng lồ kéo lồng liễn ở dưới đáy biển cũng đã dừng bước chân lại, giống như đã mất đi nguồn cảm hứng, cho nên người khổng lồ lại chậm rãi xoay người, dùng lực kéo cỗ lồng liễn này trở về chỗ sâu trong biển khơi, trở lại nơi địa phương cũ. Cho đến khi xác định người khổng lồ đã đi xa, tim của Hứa Thành mới hết đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía cái bóng với vẻ lạnh lùng. Cái bóng cũng đã ý thức được chuyện lớn không ổn, càng lúc càng run rẩy mạnh hơn. Kế hoạch của người đã thất bại rồi. Hứa Thành bình thản mở miệng. Cái bóng run rẩy, hình dáng cũng thay đổi trở về lúc trước, những chiếc xúc tu tan biến rồi lại hóa thành một cái cây, chỉ có những con mắt ở bên trên vẫn còn là màu đỏ, nhưng bên trong không còn là quang mang hung hăng nữa, mà lộ ra vẻ nịnh nọt. Giờ phút này ánh sáng bên ngoài đã lên cao, nếu so với trên bờ thì mặt trời mọc trên biển càng thêm huy hoàng hơn nhiều, dường như mặt trời từ tẩm cung trong biển bay thẳng lên bầu trời, phóng ra tia sáng chiếu rọi khắp nơi, những tia sáng giống như là ngọn lửa màu đỏ muốn nốt cháy tất cả thiên địa. Thậm chí cấm hải màu đen dường như trong tích tắc này cũng đang tranh nhau phát sáng, tựa như vào thời điểm này của mỗi ngày mặt trời mới là tồn tại duy nhất. Nhưng bây giờ Hứa Thành lại không dành chú ý tới những điều đó. Hắn vùng tay phải lên, cái ô màu đen biến mất và cái bóng lại hiện ra ở phía dưới. Theo ánh nắng chói chang từ trên trời chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được cái bóng được chiếu ở trên thuyền. Chỉ là nếu so sánh với lúc trước, sau khi bị chấn áp nhiều lần, thì màu sắc của nó không còn đen như lúc trước vừa mới đột phá nữa. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thành, nó càng thêm run rẩy kịch liệt. Ta sai. Một tia cảm xúc chấn động vừa mới tràn ra, tinh thể màu tím trong cơ thể Hứa Thành tuôn ra lực lượng chấn áp ầm ầm hạ xuống. 10 lần, 30 lần, 70 lần, 120 lần. Hứa Thành dứt khoát khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn bầu trời xa xăm mà không có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào. Lúc đầu lão tổ Kim Cương Tông ở một bên cạnh còn thấy rất hưng phấn, nhưng sau khi nhìn một hồi thì nội tâm của lão không nhịn được mà run lên. Lão nhìn cái bóng dưới sự chấn áp không ngừng đang tàn vỡ, ảm đạm và rất thê thảm, thậm chí còn sắp không cách nào giữ được hình thái nguyên vẹn, khí tức cũng đã suy yếu tới mức gần như sắp tử vong rồi. Lại nhìn Hứa Thành mặt không cảm xúc, lão nhịn không được mà thấp giọng mở miệng. Chủ tử, nó sắp chết rồi. Hứa Thành liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Người đồng cảm với nó? Tuyệt đối không có. Lão tổ Kim Cương Tông bị ánh mắt của Hứa Thành làm cho sợ hãi, vội vàng dùng sức vỗ ngực, thậm chí lực đạo có phần lớn hơn, nên đánh ra cả tia chớp. Trong khi những tia sét đang đánh tanh tách chạy trên người, thì lão lớn tiếng mở miệng. Chủ tử, chúng ta cùng nhau giết chết cái bóng ăn cây táo rào cây sung này, đồ vong ơn bội nghĩa. Nói xong, thân thể của lão hiện ra những tia chớp lập lòe, rồi phóng thẳng đến phía cái bóng. Hiệp trợ toàn lực, chỉ sợ động tác của mình chậm. Chương 172, Trung Cực. Hứa Thành không quan tâm tới biểu hiện của lão tổ Kim Cương Tông. Lúc này hắn vừa chấn áp cái bóng, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Trong đầu của hắn đang hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên thu được cái bóng. Lúc đó, hắn đang ở bên trong cấm khu rừng rậm. Hắn và tiểu đội Lôi Đình cũng đánh chết 7 hắc lân lang. Khi một đầu hắc lân lang tử vong, cái bóng của nó lập tức lan tràn đến trên người hắn, dường như muốn ký sinh cùng với hắn. Mà tinh thể màu tím cũng chính là nguồn gốc

đi đến biên giới của pháp tàu, cúi đầu nhìn biển khơi màu đen. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, nếu như hắn có bóng mà nói, vậy thì vị trí cái bóng của hắn hẳn là sẽ được chiếu ở trên đại dương bao la tràn ngập dị chất. Hứa Thành đứng ở nơi đó một lát, sau đó trở lại đầu thuyền, bình thản mở miệng: "Lăn ra đây." Khoang tàu im lặng, không có bất cứ dấu hiệu nào hiển lộ. Hứa Thành bỗng nhiên nở nụ cười, ánh sáng lạnh lùng trong mắt hắn một lần nữa hiện ra, trên ngực mơ hồ lập lòe ánh sáng tím, muốn tiếp tục bùng nổ. Lập tức cái bóng tàn vỡ trước đó một lần nữa run rẩy xuất hiện ở trên khoang tàu. Chớp mắt khi cái bóng xuất hiện, nó nhanh chóng co rút lại hóa thành một tiểu nhân, nhanh chóng dập đầu, ý cầu khẩn so với trước kia còn thật sự mãnh liệt hơn rất nhiều. "Ra chậm." Hứa Thành chậm rãi mở miệng, một lần nữa chấn áp. Ầm một tiếng thì tiểu nhân tàn vỡ, tiếng kêu rên thê thảm truyền ra được một nửa tiêu tiêu tán. Hứa Thành không cảm xúc mà nhắm mắt đà tọa. Hắn phát hiện muốn giết chết cái bóng này quả thật có chút khó, vì vậy chuyên tâm nghiên cứu khối tinh thể màu tím trước ngực, tìm kiếm phương pháp hoàn toàn có thể giết chết cái bóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến buổi trưa, lúc này mặt trời tỏa ra nhiệt độ hừng hực nhất. Trong lúc lão tổ Kim Cực Tông đang căng thẳng cực độ, trong cả nửa ngày qua, Hứa Thành mở mắt ra bình tĩnh nhìn vào khoang tàu. "Lăn ra đây." Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ ra ngoài, tựa hồ sợ ra chậm lại bị hành hạ. Mặc dù hình ảnh của nó vẫn rất nhạt, nhưng trải qua hơn một canh giờ khôi phục thì nó cũng đã miễn cưỡng có chút đường nét, lại trở lại thành hình một cái cầy. Giờ phút này từ bên trong nó truyền ra một loạt cảm xúc run rẩy. Ngoại trừ cầu khẩn thì cảm xúc sợ hãi của nó so với trước kia không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. "Người ở bên cạnh ta đã lâu, cũng đã biết tính cách của ta." Hứa Thành lạnh lùng nhìn cây bóng. Hắn muốn giết chết nó, nhưng nghiên cứu khối tinh thể màu tím cũng cần có thời gian, cho nên giờ phút này hắn nhìn xuống dưới. Trong khi đối phương càng lúc càng hoảng sợ mãnh liệt hơn, Hứa Thành chậm rãi mở miệng: "Cho người 3 tháng thay đổi ý nghĩ muốn giết chết người của ta. Nếu như người không làm được..." Hứa Thành không tiếp tục nói nữa. Cái bóng run rẩy mà không ngừng dập đầu, giống như đang đảm bảo: "Hiện tại nói cho ta biết, sau khi người tấn cấp thì có gì khác biệt với lúc trước?" Hứa Thành liếc mắt nhìn cái bóng. "Cắn, khống chế." Cái bóng cố gắng truyền ra tin tức, nhưng hình như bây giờ nó đã rất suy yếu, mà cũng có lẽ là do đặc tính của bản thân, khiến cho sau khi nó tấn cấp cũng rất khó hoàn toàn biểu đạt ra ngôn ngữ nguyên vẹn, chỉ có thể miêu tả bằng những chữ đơn. Hứa Thành nhăn mày, đối phương thuyết mình có chút ít, mà hắn cần biết chuẩn xác cái bóng sau khi tấn cấp sẽ có năng lực gì, để hắn còn bố trí khi đấu pháp sau này. "Chủ tứ cứ giao cho ta." Rốt cuộc lão tổ Kim Cương Tông tìm được một cơ hội, vội vã mở miệng. Tia chớp bên ngoài thân thể đảo qua, khiến cho tốc độ của lão cực nhanh, trực tiếp đến bên trước mặt cái bóng, rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng có hơn 100 con mắt, nhanh chóng thấp giọng hỏi nó: "Ta hỏi, nếu đúng thì người nháy mắt, còn sai thì người gật đầu. Bây giờ người nói cho ta biết, người nói cắn là cắn cái gì? Cắn dị chất, cắn máu thịt, cắn bóng?" Cái bóng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện, nhưng giờ phút này nó cũng không có biện pháp, nó không thể miêu tả rõ rệt được, nên vì vậy chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh, khi nghe lão tổ Kim Cương Tông nói cắn cái bóng, nó vội vàng nháy mắt. "Cắn mình, cắn người khác, cắn một cái, cắn toàn bộ." "Được rồi, vậy là sau khi cắn nuốt, có thể khống chế hay không? Khống chế thân thể, khống chế linh hồn?" Sau một phen trao đổi, lão tổ Kim Cương Tông như bừng tỉnh đại ngộ, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. "Chủ tử, ta đã hiểu rồi. Ý tứ của tiểu ảnh là bây giờ nó có thể thôn phệ bóng của người khác. Sau khi hoàn toàn thôn phệ thì nó có thể khống chế thân thể đối phương. Nhưng đối với chủ tử thì bởi vì trên người ngài có cái vật gì đó khiến cho nó sợ hãi, cho nên nó thủy chung không làm được." Lão tổ Kim Cương Tông nói xong, cái bóng rõ ràng lộ ra cảm xúc xác nhận, nhanh chóng gật đầu. Nhưng rất nhanh nó kịp phản ứng lại, lại nhanh chóng lắc đầu. Sau cùng có chút lờ mờ nhìn lão tổ Kim Cương Tông, hiển nhiên do lần này Hứa Thành trấn áp ác liệt đến mức trước này chưa từng có, khiến cho linh tính của nó cũng bị hao tổn, ngay cả tâm trí cũng có chút không bằng trước kia. "Tiểu ảnh, người phải nhớ kỹ, đúng thì nháy mắt, còn sai thì gật đầu. Như vậy khả năng giải thích sẽ rất cao, cũng tiện cho ta hiểu rõ hàm nghĩa lời người muốn nói. Lão tổ Kim Cương Tông mở miệng với vẻ mặt hòa ái, tuyệt đối không nhìn ra bất luận dụng tâm nào của lão từ vẻ mặt này. Cây bóng nghe xong thì vội vàng nháy mắt. Nụ cười của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm ôn hòa, trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Ảnh ơi là Tiểu Ảnh, còn dám lộ ra vẻ hung ác với lão tổ ta, nhìn ta về sau làm sao trừng trị người đây. Chỉ cần ngươi theo thói quen giải thích của ta, theo thói quen sai thì gật đầu, như vậy thì ta có rất nhiều phương pháp khiến cho người bất trí bất giác phải ăn đau khổ lớn. Hứa Thành không để ý tới tiểu tâm tư của lão tổ Kim Cương Tông, sau khi nghe được năng lực của cái bóng thì sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi. Năng lực này thật sự là rất kỳ dị. Đồng thời hắn cũng biết vật khủng bố theo như cây bóng nói chính là khối tinh thể màu tím ở trong ngực của hắn. Còn gì nữa không? Con mắt nhìn. Cây bóng vội vã nói xong nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông lại dừng lại trao đổi một hồi, sau đó giải thích với Hứa Thành. Nó còn có một năng lực có thể phân tách con mắt ở trên người ra, ẩn giấu ở bên trong cái bóng của người khác, khiến cho chủ tử có thể thông qua con mắt này để quan sát. Vực. Cái bóng một lần nữa truyền ra âm thanh. Lão tổ Kim Cương Tông suy nghĩ một chút, sau đó hỏi vài câu, xác định lời đối phương muốn nói, rồi lại quay đầu nhìn Hứa Thành, cung kính mở miệng. Chủ tử, cái bóng nói nó còn có thể hình thành một loại trạng thái, giống như là ảnh vực, nhưng không thể duy trì liên tục lâu. Nhưng một khi mở ra thì năng lực của nó ở bên trong vực sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Nghe lão tổ Kim Cương Tông giải thích, rõ ràng cái bóng rất thoải mái. Nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông thì nó cảm giác đối phương giống như không còn đáng ghét như trước nữa rồi, vì vậy nhanh chóng trừng mắt. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, biến hóa của lão tổ Kim Cương Tông có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, mà cái bóng sau khi tấn cấp cũng rõ ràng càng thêm quỷ dị. Cả hai phối hợp cùng với hắn có thể giúp cho cách tấn công của hắn càng thêm có nhiều sự biến hóa hơn nữa. Sau khi suy tư, thì Hứa Thành đưa mắt nhìn qua biển khơi, trong đầu hiện ra người khổng lồ kéo lòng liễn vừa nãy. Dần dần ánh mắt của hắn nheo lại, nghĩ tới lời trưởng lão nói, bên trên cỗ lòng liễn có một bí pháp thế gian hiếm có, là bí pháp hoàng cấp, kim ô luyện vạn linh. Làm sao mới có thể vào trong lòng liễn học tập bí pháp này? Hứa Thành động tâm nhìn ra biển khơi, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông ngồi xổm bên cạnh cái bóng, khuyên giải với nó. Tiểu Ảnh, ta biết, thật ra ngươi nhìn chủ tử rất không vừa mắt, đúng không? Cái bóng sững sờ, nhanh chóng gật đầu. Ngươi không nên như vậy, lão phu đã xem qua rất nhiều cổ tịch. Bên trong cổ tịch viết, hễ là người có phản cốt, đều không có kết cục tốt. Đương nhiên ta biết rõ trong lòng ngươi không phục. Ngươi cảm thấy bầu trời rộng rãi mới là địa phương cho ngươi bay lượn, cho nên ngươi luôn muốn cắn trả chủ tử, kiểu gì cũng muốn giết chết chủ tử vĩ đại, có phải như vậy không? Hứa Thành nghe vậy nhìn lại, cái bóng run rẩy dưới ánh mắt của Hứa Thành, nó cẩn thận gật đầu. Chương 173. Cơ duyên hoàng cấp. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, mặc dù hắn biết rõ cái bóng bị như vậy là do hắn trấn áp ác quá, khiến cho linh tính của nó bị giảm đi nhiều và ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên mới bị lão tổ Kim Cương Tông trêu đùa. Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà vẫn hiện ra ý nghĩ muốn tiếp tục trấn áp nó. Mà dù sao thì hắn vẫn giảng đạo lý, vì vậy đè xuống ý nghĩ muốn xuất thủ trong đầu, trừng mắt một cái với lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng lộ ra biểu cảm nịnh nọt, không tiếp tục lừa cái bóng, khiến Hứa Thành gia tăng ác cảm với nó nữa. Hứa Thành nhìn về cái bóng, bỗng nhiên mở miệng. Tại sao người có thể gọi người khổng lồ kéo lòng liễn tới được? Rốt cuộc người là thứ gì? Tồn tại giống như người có nhiều hay không? Cái bóng run run một chút, cố gắng biểu đạt cảm xúc. Thông. Bóng. Nói xong, nó vội vàng nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông ngồi xuống, thấp giọng hỏi đáp một phen với nó. Sau khi cái bóng không ngừng nháy mắt cùng với gật đầu, lão tổ Kim Cương Tông quay lại cúi đầu về Hứa Thành, cung kính mở miệng. Chủ tử, ý của Tiểu Ảnh là nó cũng không biết mình là dạng tồn tại gì. Từ khi nó bắt đầu có ý thức thì nó đã chính là một đoàn bóng mờ rồi. Nó có thể ký sinh củ say ở bên trên cái bóng của ký chủ. Nói đến đây, lão tổ Kim Cương Tông chớp mắt một cái. Lúc trước lão cảm giác được Hứa Thành có che giấu một tia sát cơ, khi hỏi cây bóng có nhiều tồn tại giống như nó hay không. Vì vậy lão thấp giọng mở miệng. Cây bóng nói đến bây giờ nó vẫn không cảm nhận được tồn tại tương tự như nó, nhưng mà tiểu nhân cảm giác chắc nó đúng là vật độc nhất vô nhị ở trên thế gian này. Về phần gọi người khổng lồ kéo lồng liễn tới, ý của nó là cũng không biết tại sao, hình như lúc trông thấy người khổng lồ thì nó theo bản năng có thể dùng được một giọng nói của đối phương, cũng có thể triệu hoán người khổng lồ một chút. Theo tiểu nhân phân tích thì có khả năng sự hình thành của nó có chút liên quan cùng với lồng liễn. Đôi mắt Hứa Thành có rút lại, hắn chỉ tin một phần cách giải thích này của cái bóng, nhưng đối với việc nó vừa mới bị trấn áp tới mức như vậy, tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa xác suất chân thật cũng rất lớn. Có thể gọi người khổng lồ kêu lồng liễn tới là tốt rồi, cái này cũng coi như là một đòn sát thủ. Hứa Thành quay chân ngồi trên pháp tàu, tiếp tục nhìn ra biển khơi, trong lòng lại trầm ngâm. Giờ phút này đã là buổi chiều, mặc dù ánh mặt trời vẫn nồng đậm như trước, nhưng cũng có cảm giác thời gian dần trôi. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng miêu tả của Triệu Trường Lão với người khổng lồ kéo lồng liễn này. Càng suy tư thì Hứa Thành càng rất là động tâm, khát vọng cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu chỉ là gặp phải một lần thì cũng thôi đi, bây giờ đã gặp lần thứ hai, mà cái bóng lại còn có biện pháp gọi người khổng lồ này tới, hiển nhiên Hứa Thành sẽ cảm thấy khát vọng rất lớn. Nếu như hắn thử tìm một cách một chút, cũng không phải là không thể thu được cơ duyên học được công pháp hoàng cấp, chỉ là khó khăn quá lớn. Hứa Thành nhớ lại cảm thụ khi nhìn thấy người khổng lồ kéo lồng liễn lúc trước, uy áp đến từ trên người đối phương khiến cho hắn không cách nào tới gần, thần hồn cũng không thể thừa nhận nổi uy áp này. Có thể tưởng tượng nếu như người khổng lồ tới gần hơn một chút nữa, nhất định hắn sẽ tàn vỡ huyết nhục. Cái loại nghiền ép đến từ sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh tạo thành, Hứa Thành cũng đã từng cảm thụ ở bên trong bích họa ở chỗ nhân ngư tộc. Bây giờ mặc dù tu vi của hắn đã không giống lúc trước, nhưng cấp độ của người khổng lồ kéo lồng liễn này rõ ràng cũng đã vượt qua tồn tại thần thánh ở bên trong bích họa. Không có cách nào để tới gần, vậy thì không thể bước lên lồng liễn, coi như là dùng một vài biện pháp không tiếc đại giá để cưỡng ép đi qua, nhưng chỉ cần người khổng lồ liếc mắt nhìn quay lại, nhất định ta khó có thể thừa nhận được uy áp kia. Không biết lúc trước làm như thế nào mà tổng minh của Liên minh Bảy Tông Môn có thể xâm nhập vào bên trong được. Hứa Thành cảm khái ở trong lòng, hắn cảm thấy trừ khi là người khổng lồ ngủ say, mà không mà nói thì căn bản hắn không có cách nào để vào được lòng liễn cả. Kê bóng, cho người một cơ hội lập công chuộc tội, người triệu hoán người khổng lồ kéo lòng liễn này tới đây, sau đó người tràn vào trong đó, rồi sao chép công pháp hoàng cấp ở bên trong ra cho ta. Hứa Thành cúi đầu nhìn cái bóng, cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoảng sợ, rất là mãnh liệt. Hạn, sợ. Tinh thần của lão tổ Kim Cương Tông vô cùng phấn chấn, không cần Hứa Thành mở miệng, thì lão đã vội vàng tiến lên trao đổi, rất nhanh quay người giải thích. Chủ tử, tiểu ảnh nói chân thân của người khổng lồ kia tồn tại chấn động, thần tính rất là quỷ dị, không có cách nào đi tới gần được, tới gần sẽ bị hạn chế, hơn nữa nó cảm thụ cái người khổng lồ kia cơ bản là không có bóng, cho nên những con mắt của nó cũng không thể đi vào được. Ta cũng đã hỏi nó, nếu đã sợ uy hấp như thế, thì tại sao vừa rồi còn muốn triệu hoán người khổng lồ này đến đây? Ý tứ của nó là muốn mượn nhờ uy hấp tới từ lồng liễn để chấn áp chủ tử. Nó cảm thấy nó có thể kiên trì ở dưới uy hấp kia rất lâu, chỉ cần chủ tử chết là nó có thể tự do. Ấy, tiểu ánh à, sao người có thể hồ đồ như thế chứ? Hứa Thành nghe vậy thì nhìn thoáng qua cái bóng, hắn nhớ tới việc cái bóng cắn trả lúc trước, nên giơ tay lên ầm một cái, chân áp nó một phát, khiến cho cái bóng lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Sau khi khôi phục lại thì lại truyền ra cảm xúc hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Không nhìn cái bóng nữa, Hứa Thành nhìn qua bầu trời dần dần biến thành hoàng hôn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển các loại suy nghĩ. Cuối cùng một khắc, khi sắc trời hạ xuống, trong đầu Hứa Thành bỗng hiện ra cảnh tượng trước khi người khổng lồ kéo lồng liễn tới, cũng là cảnh tượng kỳ lạ khi hắn ra biển lần đầu tiên, đó chính là bách quỷ dạ hành. Vô tận hải có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe thấy, làm bản với xích dương kim ô, bách âm thành khúc, thiên lai nghênh nguyệt. Thần linh rất thích nên mở mắt nhìn qua, vô tận chí hải thành cấm, bách âm thành ma. Đoạn văn này là miêu tả trên hải chí về bách quỷ dạ hành. Giờ phút này những dòng này

trực tiếp tự tách mình làm đôi. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, đến cả lão tổ Kim Cương Tông nhìn đến cũng phải kinh hãi. Cũng cảm thấy may mắn khi lão thân là khí linh, không hề có cái bóng. Duy chỉ có một điều hơi tệ, đó là quá trình thôn phệ sẽ hơi chậm. Ngoại trừ cái này thì năng lực ảnh nhãn của cái bóng cũng tạo thành cho Hứa Thanh sự vui mừng rất lớn. Hắn điều khiển cái bóng phóng xuất ra toàn bộ trên 100 con mắt trên người của nó ra ngoài, sau đó phân tán ở trên rất nhiều hải thú. Theo những con hải thú này tự do khuếch tán, lúc này chẳng khác nào Hứa Thanh có vô số những con mắt cùng lúc quan sát ở khắp nơi. Mà những con hải thú bị đặt ảnh nhãn vào trên người thì đều là những loại ưa thích hoạt động vào ban đêm, cũng thích bay nhảy ở trên mặt biển, cho nên việc này cũng đã trợ giúp cực lớn cho quá trình tìm kiếm bách quy dạ hành của hắn. Cứ như vậy một tháng lại trôi qua. Trong đêm hôm nay, khi Hứa Thanh đang thông qua ảnh nhãn tìm kiếm thì bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hắn lập tức tỏa định vào một cái ảnh nhãn trong đó. Thông qua cái bóng nên Hứa Thanh có thể mượn nhờ con mắt kia, rõ ràng có thể thấy được phiến hải vực ở nơi đó. Giờ phút này đang có từng bầy đám quỷ ảnh bay múa ở trên không trung. Bách quỷ dạ hành. Chương 174. Động đến liền phát. Hứa Thành không chút do dự nào mà lập tức thu hồi pháp tàu, trực tiếp mở ra huyền diệu thái và đốt cháy mệnh đăng. Cả người giống như là núi lửa bùng nổ, triển khai tốc độ kinh người để nhanh chóng bay về phía ảnh nhãn đang thấy có bách quỷ dạ hành. Con hải thú bị ảnh nhãn này ký sinh chính là một con nguyệt lượng ngư. Thông thường loại cá này chỉ to khoảng vài chục trượng, nhưng cái đầu của nó thì lại cực lớn, hầu như chiếm cứ cả chín thành thân thể, cho nên vây cá và cái đuôi trở nên rất ngắn nhỏ. Đó còn có một cái miệng luôn không có cách nào khép lại được, khiến cho rất nhiều người khi nhìn thấy nó cảm giác nó rất ngu xuẩn. Tốc độ bơi của nó cũng không phải nhanh lắm, nhưng nó lại thích ánh sáng. Vô luận là ánh sáng trăng hay là ánh sáng ban ngày thì nó đều vô cùng yêu thích. Cho nên mặc dù nó có đủ năng lực để lặn xuống biển, nhưng nó vẫn xuất hiện ở trên mặt biển. Mà loại nguyệt lượng ngư này ở trong cấm hải cũng là một tồn tại rất quỷ dị. Một khi nó xuất hiện thì bốn phía nhất định sẽ tồn tại hải thú hung tàn bị thương. Những con hải thú hung tàn này không hề giết nguyệt lượng ngư, mà bọn chúng dùng nguyệt lượng ngư như một chiếc khăn lau trong biển, dùng nó để cọ qua cọ lại ở trên người mình, nhất là ở trên vị trí miệng vết thương của mình. Trên hải trí của Thất Huyết Đồng cũng có giới thiệu về việc này. Nghe nói thân thể của hải thú nguyệt lượng ngư sẽ sinh ra một chút dịch nhờn kỳ lạ. Những dịch nhờn này có hiệu quả chữa thương nhất định, vì vậy khiến cho loại sinh vật này có được một chỗ cắm rùi ở bên trong cấm hải mà không bị tận diệt. Giờ phút này Hứa Thành đã bùng nổ toàn bộ tốc độ của mình, dựa theo phương hướng mà cái bóng chỉ dẫn. Sau khi hắn bay trọn vẹn một lúc đầu, rốt cuộc cũng đã thấy được ở bầu trời xa xăm có từng đạo quỷ hồn không ngừng bay lên không trung, chính là bách quỷ dạ ảnh. Phạm vi không lớn, khoảng tầm mấy ngàn trượng, so với lần đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy thì có chút chênh lệch. Hiển nhiên loại hiện tượng bách quỷ dạ ảnh này hình như cũng không phải cố định luôn giống nhau. Việc này khiến cho Hứa Thành có chút cảm giác lo được lo mất. Hắn không biết phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không, nhưng đã tìm rất lâu như vậy nên hắn cảm thấy mình cũng nên nếm thử một chút. Vì vậy hắn phất tay và pháp tàu lập tức xuất hiện, ầm một tiếng rơi vào trên biển rồi nhấc lên từ trận sóng lớn. Đồng thời cái bóng cũng đã thu lại ảnh nhãn của mình về. Thân thể Hứa Thành hạ xuống pháp tàu, điều khiển pháp tàu chậm rãi đi về phía trước. Sau khi nhích tới gần phía hải vực có bách quỳ dạ ảnh thì hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên tai cũng lập tức truyền đến từng trận âm thanh kỳ dị. Căn bản những âm thanh này không phải là cái khúc nhạc gì, mà là những tiếng lệ quỷ gào thét tạo thành sóng âm. Những tiếng gào thét này thảm thiết, khiến cho tâm thần của người nghe cũng bị chấn nhiếp. Hứa Thành điều khiển pháp tàu chậm rãi gừng lại ở trong phạm vi của bách quỷ dạ hành. Hắn giơ tay phải lên lấy bắt âm bình ra, mở nút đặt ở trước mặt, sau đó tràn pháp lực trong cơ thể vào. Theo từng tia sáng giống như sợi tơ hiện ra ở trên bắt âm bình, sau khi những tia sáng này dần dần lan ra khắp nơi, cái bình này chậm rãi mở ra khả năng hấp thu âm thanh. Sau khi làm xong những thứ này thì Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối, nhìn từng đám lệ quỷ dữ tợn đang bay lên không trung, nghe từng trận âm thanh quái dị do bọn chúng phát ra. Hắn nghĩ tới cảm nhận của mình trong lần đầu tiên gặp phải bách quỷ dạ anh. Vì vậy hắn khống chế nỗi lòng của bản thân vững vàng lại, cả người cũng từ từ an tĩnh lại. Hắn không bài xích những âm thanh thê lương này nữa, mà tiếp nhận chúng nó. Hắn dùng bản thân của mình dung hợp cùng với thanh âm này. Dần dần tinh thần của hắn cũng trầm xuống, chờ đến khi thời gian trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác đã qua một đêm. Vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, khi tia nắng ban mai nương theo gió biển lướt nhẹ qua lông mi của hắn, gõ vào cửa sổ trong đôi mắt của hắn, bấy giờ Hứa Thành cũng chậm rãi mở mắt ra. Sâu trong mắt ẩn giấu một tia khổ sở, nhưng rất nhanh hắn giấu xuống đáy lòng. Bầu trời đã sáng, bách quỷ dạ hành đã kết thúc. Một đêm này trôi qua thật nhanh. Hứa Thanh lẩm bẩm nhớ lại cảm nhận lắng nghe suốt cả một đêm. Một khắc khi tâm thần của hắn hoàn toàn trầm xuống, rốt cuộc hắn đã nghe được một âm thanh khác biệt so với lần trước. Lúc này nhớ lại, hắn bỗng cảm thấy có chút nói không lên lời. Không biết nói đó là khúc nhạc gì. Nó làm cho Hứa Thanh cảm giác giống như một giấc mộng. Chỉ là lần này hắn không mơ tới Bách Đại Sư truyền thụ dược thảo nữa, mà là mơ tới cảnh tượng ăn thịt rắn cùng với lôi đội trong doanh địa thập hoang giả. Hồi lâu sau, Hứa Thành cúi đầu nhìn bát âm bình trong tay, tay phải vung lên, thì trong cái bình này lập tức truyền ra âm thanh giống như đêm qua như đúc. Thậm chí khi hắn nhắm mắt lại, hắn cảm giác dường như bách quỷ dạ hành vẫn còn đang tiếp tục vậy. Việc này càng làm cho Hứa Thành cảm thấy rất phức tạp, hắn lại một lần nữa có cảm giác giống như nằm mơ. Trước mắt hắn lại trở nên mơ hồ, nổi lên cảnh tượng trong trí nhớ. Cảnh tượng lần này là cảnh tượng ở ngoài doanh địa thập hoang giả. Hắn đang cõng lôi đội ở trên lưng đi về phía trước. Thậm chí những lời của lôi đội nói trong trí nhớ lúc trước cũng hiện ra trong đầu Hứa Thành, khiến cho hắn không khỏi thất thần. Về sau ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý tới những tên thập hoang giả kia. Đêm đến cũng đừng quên cho những con chó kia ăn. Những tiểu tử này chính là thứ cuối cùng có thể tin được trong doanh địa rồi. Còn có, người phải nhớ kỹ là ăn cơm, không nên ăn đồ ăn lạnh. Không nên ngại phiền phức, làm nóng nó lên rồi ăn. Người vẫn đang trong quá trình phát triển cơ thể, không thể qua loa. Nếu không chờ về sau người lớn hơn, người biết thế nào là khổ. Đúng rồi, về sau người cũng đừng ngủ trên ván giường nữa. Đừng sợ làm dơ đệm chăn, lúc mặt trời lên thì giặt sạch, phơi một nắng là khô. Thân thể Hứa Thành run lên nhẹ nhẹ, gió biển thổi vào trên người hắn, thổi bay những sợi tóc trên áo bào của hắn, nhưng lại không thổi tan được những ký ức cùng với thương cảm đang nổi lên ở trong lòng của hắn vào giờ phút này. Hồi lâu sau, Hứa Thành than nhẹ một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, yên lặng nhìn bát âm bình, khàn khàn nói nhỏ. Đáng tiếc, đến bây giờ ta không có tìm được thiên mệnh hoa. Cho đến một lát sau, Hứa Thành mới đè lại tâm sự trong lòng xuống, cũng giấu tất cả cảm xúc của mình vào trong tận nội tâm. Cặp mắt của hắn chậm rãi khôi phục lại sự sắc bén, đường cong ở trên mặt hắn cũng lộ ra sự quyết đoán, khí tức ở trên thân cũng hóa thành hàn băng. Ta vẫn còn quá yếu, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt của Hứa Thành kiên định, hắn nhìn qua chung quanh, sau khi phát hiện nơi đây rất vắng vẻ thì hắn lại bay lên không trung, một lần nữa kiểm tra một ven. Sau khi xác định gần đây không hề có thân ảnh nào, thì lúc này hắn lại về trên pháp tàu, quay đầu nhìn giữa biển khơi và bỗng nhiên mở miệng. Cái bóng, người triệu hoán người khổng lồ kéo đồng liễn từ đây cho ta. Ánh mặt trời sáng sớm ở trên bầu trời chiếu sáng một cách nhu hòa xuống mặt biển đang bình yên. Từ xa nhìn lại thì biển đen giống như một khối mặc ngọc, lộ ra vẻ thần bí, đồng thời cũng ẩn ra một loại cảm giác bục nát ở dưới ánh mặt trời. Có lẽ biển khơi trong phiến thế giới này đã từng vô cùng hào hùng, nhưng thời đại bây giờ, sự mục nát của nó đến từ khí tức của những tồn tại kinh khủng ngủ say ở dưới đáy biển sâu. Người khổng lồ kéo lồng liễn chỉ là một số trong đó. Bây giờ cái bóng không dám có mảy may sự do dự nào đối với lời nói của Hứa Thành. Dù nó không hiểu tại sao Hứa Thành lại làm như vậy, và dù nó rất muốn đặt ra một câu hỏi, nhưng bất luận sinh vật có trí tuệ nào thì chỉ cần sợ hãi tử vong đều sẽ bị chi phối và trở nên rất biết điều. Cho nên ngay khi Hứa Thành nói ra mệnh lệnh, cái bóng không một chút do dự mà vỡ ra một vết nứt, mở ra cái miệng rộng truyền ra âm thanh. Âm thanh nghiến răng vang vọng ở trên đại dương, yên nắng bao la. Rõ ràng âm thanh không lớn, nhưng dường như lại ẩn chứa tín hiệu đặc thù nào đó, có thể khiến cho một vài tồn tại kỳ dị chú ý. Vì vậy trong khi Hứa Thành cảnh giác quan sát, Thời gian dần dần trôi qua. Lúc này trên biển bắt đầu có gió thổi lên. Mặt biển đang yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện rung động. Những rung động càng lúc càng nhiều, và gió cũng càng lúc càng lớn. Vì vậy, những cơn sóng lên xuống cũng dần dần được tạo thành. Một lớp sóng lại đuổi theo một lớp sóng. Bọt nước màu đen tựa như một tờ tơ lụa phấp phới đón gió, không ngừng lay động ở trên mặt biển. Hứa Thành tập trung hết sức chăm chú thông qua xa cảnh long ở dưới biển của mình để quan sát đáy biển thật kỹ. Có lẽ là bởi vì chỗ hải vực này của Hứa Thành cách chỗ lúc trước không thấy Long Liễn quá xa. Cô có lẽ là người khổng lồ, khi rời khỏi chỗ lúc trước thì đã đi càng xa hơn rồi, cho nên khi thời gian trôi qua trọn vẹn một nét nhàng theo phạm vi nước biển dấy lên, cho khi mặt biển rít gào hình thành từng đợt sóng lớn. Rốt cuộc Hứa Thành thông qua xa cảnh long ở dưới biển thấy được đáy biển xa xa bắt đầu hiện lên những dòng nước xiết, giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang cất bước nhanh chóng đi đến gần nơi này. Đến rồi. Trong lòng Hứa Thành có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén. Cô lập tức đốt lên mệnh hòa trong cơ thể, mệnh đằng cũng theo đó mà sáng lên, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, lập tức tiến vào huyền diệu thái. Trong mắt của hắn, một phần màu tối đen của nước biển giống như đã bị tách ra khỏi biển khơi, lúc này đã không còn mơ hồ như trước đó nữa, khiến cho hắn có thể thấy được thân ảnh của người khổng lồ với vô số xúc tu ở sâu trong đáy biển đang đi tới gần nơi này. Lúc này tất cả mọi thứ ở bốn phía trong mắt hắn đều biến thành chậm chạp, duy chỉ có động tác của người khổng lồ này không mảy may thay đổi một chút nào. Dường như huyền diệu thái của Hứa Thành đã hoàn toàn mất đi hiệu lực ở trước mặt của nó. Nó từng bước một đi về phía Hứa Thành, thân ảnh cũng dần dần càng lúc càng rõ ràng. Âm thanh của những sợi khóa sắt ở trên người cũng bắt đầu vang vọng khắp nơi. Cỗ lồng liễn tàn phá sau lưng cũng tương tự như lúc trước đó, đang lơ lửng xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Lòng lưỡng dì xét loang lổ, nhưng lại cao lớn vô cùng, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Lúc này, bọn họ đã cách nhau chưa tới ngàn trượng. Tuy thân ảnh của người khổng lồ bị biển khơi bao phủ, nhưng độ cao và uy áp trên thân của nó tràn ra khiến cho người ta vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố. Trước đó Hứa Thành chưa từng tiếp cận với nó gần như thế. Lần đầu tiên hắn cách đối phương gần ngàn trượng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái, thấy không rõ những bích họa ở trên lồng liễn. Lần trước đó thì hắn cách đối phương mấy ngàn trượng, hơn nữa do tu vi tăng lên, cho nên hắn có thể thấy rõ những tấm bích họa. Nhưng giờ phút này, theo phạm vi giữa hai bên từng chút rút ngắn, đến trong vòng ngàn trượng, Hứa Thành chẳng những càng nhìn rõ bích họa hơn, mà bên trên đó còn có một luồng uy áp bài sơn đào hải, khiến cho Hứa Thành phải kinh tâm động phách. Luồng uy áp này cũng đang ầm ầm bao phủ về phía hắn. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy, nhanh chóng bay về trong thiết thiêm bầu đen để chống cự toàn lực. Đồng thời tâm thần của Hứa Thành cũng nổ vang, lập tức có máu tươi từ trong mũi hắn chảy xuống, đôi mắt cũng xuất hiện tơ máu. Duy chỉ có cái bóng ở chỗ đó vẫn tất cả như thường, nhưng rõ ràng nó đã bị Hứa Thành hành hạ cho sợ hãi rồi. Dù thoạt nhìn trạng thái của Hứa Thành có chút không tốt, nhưng nó sẽ không dám đi mạo hiểm nữa. Hứa Thành lau đi máu tươi ở trên khóe miệng, rồi lạnh nhạt liếc nhìn cái bóng. Hắn không nói gì mà lại nhìn rất biển cười. Sau đó hắn nhanh chóng phân tích trong lòng, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Mặc dù khoảng cách còn hơi xa, nhưng không thể đợi được nữa. Hết chương 174. Quý vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ.